tinh trận ở trong vận hành tử vi đại tinh, bỗng nhiên liên tiếp bạo tạc. Hỗn loạn tinh lực quét sạch thiên địa, ngưng tụ thành một cây che trời chỉ ảnh. Đó là vạn tinh tử thông qua thôi diễn tinh lực, thôi diễn ra tiên hoàng nhất chỉ. Uy năng tự nhiên không đạt được chân chính tiên vương một chỉ chi uy, nhưng mà tuyệt đối đã đến gần vô hạn chuẩn thánh một kích, đủ để một kích đánh chết nhỏ yếu tiên đế. Tiên hoàng nhất chỉ a, ngươi có tử vi tiên hoàng nhất chỉ, ta lại có diệt thần thủ hộ. Ninh Phàm hai tay bỗng nhiên hợp lại, quanh thân kim diễm lập tức bay ra, huyễn hóa ra một cái không ngớt chi cử kim diễm cử thuẫn, ngăn tại tiên hoàng nhất chỉ phía trước. Khi tiên hoàng nhất chỉ ghim xuống, theo tại kim diễm cử thuẫn phía trên, chỉ ở trên cử thuẫn oanh ra một chút vết rách, cũng không có đem kim diễm cử thuẫn đánh nát. Ninh Phàm đỡ được tiên hoàng nhất chỉ. Không có khả năng, cái này đã là lão phu một kích mạnh nhất, hy sinh vô số đồng bạn tính mệnh mới lấy kích phát, sao có thể bị ngươi tùy tiện ngăn lại. Vạn tinh tử tâm tình trong nháy mắt bị đánh gieo mạ ngọn nguồn, làm sao cũng không thể tin được một màn trước mắt. Ninh Phàm mới không thèm để ý vạn tinh tử tâm tình. Hắn thừa nhận vạn tinh tử rất lợi hại, nhưng so sánh với hắn hay là yếu đi không ít. Bực này tiên hoàng nhất chỉ, như vạn tinh tử còn có thể lại thôi diễn cái mấy chục cái, có lẽ thật có thể thương tới tính mạng của hắn. Đáng tiếc vạn tinh tử sau một kích, tựa hồ lại không dư lực ấp ủ thứ hai chỉ. Chỉ có một kích chi lực mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cho ta sụp đổ. Ninh Phàm từng quyền cổ ma phá sơn kích oanh ra, trước mắt tinh không thế giới bị hắn đánh nát, hình ảnh nhất chuyển, về tới thế giới hiện thực. Mắt thấy Ninh Phàm triệt để phá hết vạn tinh trận, vạn tinh tử đối với Ninh Phàm kiêng kỵ lên cao đến chưa từng có, nơi nào còn dám cùng Ninh Phàm giao thủ, quay người liền chạy. Về phần mặt khác dị tộc cường giả, thì toàn diện bị vạn tinh tử liên lụy tai họa. Vạn tinh trận là một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu số, vì cung cấp vạn tinh trận vận chuyển năng lượng, vô số dị tộc cường giả bị tinh lực rút sạch sinh mệnh. Giờ phút này trừ hắn ra, chỉ có mặt khác 4 tên dị tộc tiên đế chưa chết, nhưng cũng từng cái chiến lực không nhiều, cực kỳ suy yếu, liền phảng phất bị vạn tinh trận ép khô lực lượng đồng dạng. Những tiên đế suy yếu này liền giao cho các đạo hữu xử lý, ta đuổi theo vạn tinh tộc nửa bước chuẩn thánh kia. Vạn tinh tử trốn được quá nhanh, Ninh Phàm không có thời gian để ý tới những địch nhân khác, vũ niệm khóa chặt vạn tinh tử thoát đi phương hướng, một đường đuổi theo. Vạn tinh tử thân là nửa bước chuẩn thánh, tốc độ chạy trốn tự nhiên không chậm, đáng tiếc Ninh Phàm tốc độ càng nhanh, chỉ mười mấy hô hấp, liền đuổi kịp vạn tinh tử. Kẻ này chỉ là tiên vương, tốc độ lại còn nhanh hơn ta. Vạn tinh tử kinh hãi, nào còn dám ở trên mặt nước chạy trốn, thân thể khổng lồ đâm đầu thẳng vào đến dưới nước sông, ý đồ mượn mạch nước ngầm, hướng trong nước sâu lẩn trốn. Ninh Phàm cười lạnh, lách mình đuổi vào đáy sông. Dị tộc một khi vào nước, tốc độ có thể thu hoạch được trên diện rộng tăng thêm, đáng tiếc vẫn là không nhanh bằng hắn. Lại hơn 10 hô hấp, vạn tinh tử tại một chỗ vắng vẻ đáy nước, bị Ninh Phàm hai độ đuổi kịp. Vạn tinh tử đã kinh lại giận, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, dám đuổi vào đáy nước. Nếu như thế, liền chớ trách lão phu tâm ngoan. Có chút nhe răng cười về sau, vạn tinh tử tràn ra thần niệm, hóa thành vô số truyền âm phi kiếm, hướng 4 phương 8 hướng bay ra. Muốn hướng thứ 3 đường đáy nước tiên đế, chuẩn thánh cầu viện. Ninh Phàm nơi nào sẽ cho vạn tinh tử cầu viện cơ hội, thần niệm hóa thành thác nước cuốn một cái, tất cả truyền âm phi kiếm đều bị hắn cuốn đi. Hừ, coi như ngươi hủy ta truyền âm phi kiếm, ngươi và ta đấu pháp ba động cũng đủ để kinh đến tất cả mọi người. Thôi thôi thôi, lão phu không trốn. Vừa vào trong nước, lão phu thực lực có thể bằng thêm 3 thành. Cùng ngươi đánh nhau chết sống cá biệt canh giờ, cũng không phải là việc khó, đủ để chờ đến viện binh. Vạn tinh tử bỗng nhiên dừng lại tiến lên chi thế, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, miệng lớn phun ra vô số tinh tiễn, hướng Ninh Phàm phóng tới. Ninh Phàm sớm có phòng bị, cũng không để ý vạn tinh tử, chỉ tiện tay vài quyền, liền đem tất cả tinh tiễn đánh nổ. Sau đó bỗng nhiên lấn đến gần, cổ ma phá sơn kích oanh ra, đem vạn tinh tử đánh cho kêu rên bay ngược, có chút bị thương. Bởi vì liên kích số vừa mới cất bước, lực quyền bực này mặc dù có thể kích thương vạn tinh tử, nhưng cũng không đến mức đánh ra trọng thương thân là nửa bước chuẩn thánh. vạn tinh tử thế nhưng là tương đương da dày thịt béo đâu. Bất quá cổ ma phá sơn kích uy lực hay là hù dọa vạn tinh tử, đây là hắn lần thứ nhất chính diện đón đỡ cổ ma phá sơn kích. Trước đó đều là nhìn đồng bạn bị cổ ma phá sơn kích diệt sát, nào có giờ phút này bản thân cảm thủ tới trực quan. Theo vạn tinh tử biết, Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích liên kích số càng cao, uy lực càng mạnh mẽ. Lúc này mới vừa lên tay vài quyền, liền có thể đem hắn thoáng đánh ra thương thế, nếu là liên kích đến một trên đường thăng, còn đến mức nào? Nhưng hắn thân là nửa bước chuẩn thánh, cũng không phải ăn chay. Vạn tinh trận mặc dù bị phá, nhưng hắn còn có át chủ bài khác, có thể cùng Ninh Phàm quần nhau một hai, mà đợi viện binh. Vạn tinh bất diệt thuật. Vạn tinh tử thể nội bỗng nhiên nổ bắn ra vạn trượng tinh quang, vô số hư ảo tử vi đại tinh chiếu rọi tại trong thủy vực, lờ mờ đếm, lại không còn có trăm vạn khỏa. Tinh quang trị liệu xong, vạn tinh tử vết thương nhẹ trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Tinh quang trị liệu thuật A. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng trọng. Trước mắt vạn tinh tử tinh thuật, thế mà tu đến trăm vạn tinh thần cảnh giới, coi là thật không thể khinh thường. Ỷ vào tinh thuật lợi hại, vạn tinh tử không sợ cổ ma phá sơn kích tổn thương, yêu chảo đón Ninh Phàm quyền mang vung ra, cùng Ninh Phàm quyền đến thịt đối oanh. Ninh Phàm liên kích số không ngừng tăng nhiều, một quyền mãnh liệt giống như một quyền. Có thể vạn tinh tử tinh thuật cũng không yếu, ngay cả 3000 ngay cả cổ ma phá sơn kích, đều không thể đem vạn tinh tử một quyền đánh chết, chỉ có thể đuổi hắn ra khỏi vết thương nhẹ. 4000 liên kích đằng sau, vạn tinh tử mới bắt đầu cố hết sức. Thương thế dần dần nặng. 5000 liên kích đằng sau, vạn tinh tử bắt đầu liên tiếp thổ huyết. 6000 liên kích đằng sau, vạn tinh tử ngay cả màu vàng đế huyết đều phun tới, nhục thân gần như sắp muốn bị Ninh Phàm đánh nổ. Từ lên tay đến 6000 liên kích, ngay cả trăm hơi thở cũng không dùng đến. Vạn tinh tử sợ hãi khó tả. Hắn vốn cho là mình tiến vào đáy nước, thực lực tăng nhiều đằng sau, trên tay Ninh Phàm chống đỡ từng cái đem canh giờ không là vấn đề. Nhưng mà hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết, hắn trên tay Ninh Phàm chống trăm hơi thở không đến, cũng đã sắp bị Ninh Phàm đánh nổ nhục thân. Kẻ này chỉ là tiên vương, có thể cường đại đến trình độ này. Mặc dù không bằng chân chính chuẩn thánh, nhưng ở trong nửa bước chuẩn thánh cấp 1, đã không gặp được mấy cái đối thủ. Tổn tinh thế mệnh thuật. Vạn tinh tử trong yêu đồng hiện lên vẻ nhức nhối, đem một thức sau cùng thủ đoạn bảo mệnh dùng hết. Hắn biết, như chính mình không cần rơi thủ đoạn này, tuyệt không có khả năng trèo chống đến viện binh đến, chắc chắn vẫn lạc trên tay Ninh Phàm. Bành! Thuật này dùng một lát, vạn tinh tử nhục thân bỗng nhiên bạo thành vô số tinh quang biến mất. Thế mà chạy mất. Ninh Phàm kinh ngạc. Đáy nước từ lực quá nặng, vũ niệm không cách nào tán quá xa. Hắn lấy ra sư bảo la bàn tìm kiếm vạn tinh tử hạ lạc. Kết quả phát hiện, vạn tinh tử tự bạo một lần đằng sau, cũng không biết như thế nào, trong nháy mắt chui ra khỏi mấy trăm ngày nước trình khoảng cách. Bực này khoảng cách, lấy Ninh Phàm toàn lực đuổi theo, cũng cần mấy ngày mới có thể vượt qua. Muốn vốn có chuẩn thánh thứ ba đường đáy nước truy sát vạn tinh tử, đã không thực tế. Tổn tinh thế mệnh thuật, thật quỷ dị phương pháp bảo vệ tính mạng. Quả nhiên, nửa bước chuẩn thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể xử lý, cùng bị hắn xử lý những tiên đế phổ thông kia, hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Sư bảo la bàn cảm ứng được phụ cận có vài chục cái cường đại điểm sáng, chính hướng nơi đây chạy đến. Ninh Phàm không có ý định dưới đáy nước lưu thêm, cấp tốc về tới mặt nước. Trận chiến này tuy nói trốn vạn tinh tử, nhưng bởi vì vạn tinh tử từ mặt nước trở lại đáy nước, còn muốn xuất thủy, coi như không phải dễ dàng như vậy. Ninh Phàm đem vạn tinh tử quên sạch sành xanh, chạy về Thiên Thanh Quan. Giờ phút này, Bát Cảnh Đế, Kiếm Nhạc Tam Tử đang cùng 4 tên hư nhược dị tộc tiên đế khổ chiến cùng một chỗ. Không sai, là khổ chiến. Song phương số lượng nhất trí, tuy nói địch nhân tu vi hơn một chút, nhưng bởi vì ở vào trạng thái hư nhược, trên thực tế hẳn là Đông Thiên Tiên Đế chiếm cứ ưu thế mới đúng. Có thể cho dù chiếm cứ ưu thế, Đông Thiên Tiên Đế thế mà còn là lâm vào khổ chiến, không cách nào tại Ninh Phàm rời đi trong khoảng thời gian này, cầm xuống dị tộc tứ đế, đủ để thấy Đông Thiên Tiên Đế cùng dị tộc tiên đế ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Ninh đạo hữu, ngươi trở về, nhanh giúp ta chờ bắt lại tứ đế này. Bát Cảnh Đế bọn người đại hỉ. Đáng chết, Bạch Y Diêm La làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không tốt, nhanh chóng lặn xuống nước. Dị tộc tiên đế thì hô to không may, ai có thể ngờ tới Ninh Phàm nhanh như vậy liền đổi xong vạn tinh tử trở về. Bốn tên dị tộc tiên đế sợ hãi không thôi, bản còn dự định tại Ninh Phàm trở về trước đó khi dễ Đông Thiên tiên đế. Lần này tốt, nơi nào còn có khi dễ Đông Thiên tiên đế, lòng dạ thanh thản, lập tức liền muốn lặn xuống nước đào mệnh. Một tên lục kiếp, hai tên thất kiếp, một tên bát kiếp. Ninh Phàm nơi nào sẽ thả những dị tộc này chạy trốn, nửa bước chuẩn thánh khó mà đánh giết. Bực này phổ thông tiên đế há có thể buông tha. Hắn nhấc chỉ một chút, sử xuất định thiên thuật, phát hiện định không nổi tứ đế này, thầm nghĩ tứ đế này hơn phân nửa đeo dị tộc đại thần ti phối phát. Bình Đông Phù. Ha ha, chúng ta có Bình Đông Phù tại, ngươi Đông Thiên tổ thuật không để lại chúng ta. Bốn tên dị tộc tiên đế đều là cười to, buồn cười âm thanh chưa tuyệt, bọn hắn liền bị một cái che trời lưới lớn trong lưới, tựa như mò cá đồng dạng, bị Ninh Phàm từ trong nước mò đứng lên. Đây là cái gì lưới? Bốn tên dị tộc tiên đế muốn giãy dụa ra Ninh Phàm lưới lớn, phát hiện giãy dụa không ra, chỗ nào còn cười được, tức giận đến chửi ầm lên. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, cái lưới này, thình lình đúng là lấy mộc trưởng vị chi lực ngưng tụ trói buộc lưới lớn. Nếu là dùng để khôi phục, mộc chi trưởng vị có thể dùng đến khôi phục pháp lực, trị liệu thương thế. Nếu là dùng để chiến đấu, mộc chi trưởng vị là tuyệt hảo phụ trợ đạo tắc, có thể dùng để khốn địch, trói buộc. Không có định thiên thuật liền khốn không được những tiên đế này rồi hả? Thật có lỗi, hiện tại Ninh Phàm thân là mộc chi phụ thần, khốn địch thủ đoạn tăng nhiều. Chân chính trưởng vị chi lực là ngay cả cửu kiếp tiên đế đều muốn kiêng kỵ đồ vật. Mặc dù bốn tên dị tộc tiên đế này là trạng thái toàn thịnh, cũng không dễ tránh thoát mộc trưởng vị trói buộc lưới lớn. Giờ phút này toàn thân suy yếu, càng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ninh Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, tế khởi thất bảo diệu thụ, hướng phía bị nhốt tứ đế liên tiếp soát gian lận 100 lần. Tứ đế bị nhốt trong lưới, không đường có thể trốn, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng thất bảo diệu thủ công kích. Giờ phút này thất bảo diệu thủ tại Ninh Phàm vị này mộc chi phụ thần trong tay, uy năng trực tiếp lên cao một cái cấp bậc, sao mà lợi hại. Mỗi lần soát ra, đều như là tiên thiên trung phẩm pháp bảo đánh vào bốn người trên thân, không bao lâu, liền đem tứ đế ở trong lục kiếp tiên đế nhục thân soát bảo, yêu hồn cầm ra tiêu diệt. Lại trên dưới 100 hơi thở, hai tên thất kiếp tiên đế cũng bị Ninh Phàm bắt trước làm theo xử lý. Lại 200 hơi thở, cuối cùng vị kia bát kiếp tiên đế cũng quang vinh hy sinh. Bát cảnh đế bọn người đều có chủng cảm giác da đầu tê dại, đây chính là bọn hắn khổ chiến không xuống tiên đế cao thủ A, lại bị Ninh Phàm 2-3 lần xử lý, muốn hay không nhẹ nhàng như vậy. Không hổ là có quái vật tên sát đế đời thứ 8, không phải bọn hắn loại này phàm phu tục tử có thể đánh đồng. Sợ là chỉ có người nổi bật trong cổ chi tiên vương, có thể cùng bây giờ Ninh Phàm phân cao thấp. Ta thiên thanh quan trên dưới có thể bảo toàn, toàn do Ninh đạo hữu xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, vĩnh thế không quên. Bát cảnh đế bọn người thoảng qua bình ổn tâm tình đằng sau, hướng Ninh Phàm ôm quyền nói cảm ơn. Ninh Phàm thản nhiên tiếp nhận bát cảnh đế đám người lòng biết ơn, loại thời điểm này, khiêm tốn ngược lại lộ ra dối trá. Có cố ý khoe khoang chiến tích hiểm nghi. Đúng rồi, tên kia vạn tinh tộc nửa bước chuẩn thánh, có thể hay không cầm đến? Bát cảnh đế hỏi rất nhiều thủ quan tu sĩ cực kỳ quan tâm một vấn đề. Chưa từng bắt giữ, bị hắn chạy. Ninh Phàm thở dài, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Không phải hắn không tận lực, mà là nửa bước chuẩn thánh thật không dễ giết. Vạn tinh tử thủ đoạn bảo mệnh lại quá mức nghịch thiên. Tổn tinh thế mệnh thuật. Ninh Phàm muốn làm hoài nghi, coi như hắn định chủ vạn tinh tử, vây khốn vạn tinh tử, thậm chí tại chỗ đánh nổ vạn tinh tử, đối phương đều có thể thông qua bí thuật này giữ được tính mạng. Mặt pháp tu sĩ không đáng giá nhắc tới, nhưng những tiên đế dị tộc này sử dụng thần thông, lại không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa từ Tử Vi tiên vực vô thượng tiên pháp, cũng không có thể coi thường đi. Lại, nửa bước chuẩn thánh là nhân vật gì? Đây chính là Táng Nguyệt. A Phù Lạc, Tử Đế, Quang Minh Phật cấp 1 tồn tại. Phàm là cùng chữ, thánh, dính cái một bên, liền không thể đợi thêm nhàn nhìn tới, nào có dễ giết như vậy. Ninh Phàm có đánh bại nửa bước chuẩn thánh thực lực không giả, vẫn còn không có đủ bắt sống nửa bước chuẩn thánh thực lực. Ngày đó bắt sống A Phù Lạc, chỉ là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn, loại ngoài ý muốn kia là không thể nào liên tiếp trình diễn. Ai, không thể nhất cử bắt giữ kẻ này, xác thực đáng tiếc, bất quá Ninh đạo hữu cũng không cần quá mức chú ý. Đối phương dù sao cũng là một tên nửa bước chuẩn thánh, có thể đem hắn đánh cho nghe ngóng rồi chuồn, đủ thấy đạo hữu bản lĩnh. Lại trận chiến này đạo hữu hết thảy đánh chết 8 tên tiên đế, quả thực làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Sau trận chiến này, thứ ba đường sợ là có thể nhất cử đã bình định. Dị tộc tiên đế 8 chết một trốn, thứ ba đường trên mặt nước, đã không có dị tộc tiên đế tồn tại. Giờ phút này Bạch Hổ Quan chỉ còn một đám đê giai dị tộc chấn giữ, chính là các vị đạo hữu tiến đến đoạt quan thời cơ. Còn Ninh Mỗ, liền lưu tại nơi này cho La Hầu đạo hữu hộ pháp đi. Có ta ở đây, quả quyết sẽ không để cho bất luận kẻ nào đánh gãy La đạo hữu cảm ngộ đạo sơn huyền bí. Cũng tốt, như vậy làm phiền đạo hữu ở đây hộ pháp, chúng ta vậy liền triệu tập đại quân, hướng Bạch Hổ Quan phát binh, nhất cử thu phục đường thủy thứ ba. Bát cảnh đế bọn người đã cao hứng, lại hổ thẹn. Cao hứng là khổ chiến mấy chục năm đường thủy thứ ba, rốt cục có hy vọng toàn cảnh thu phục. Hổ thẹn sự tình bọn hắn mấy chục năm đều làm không được sự tình, Ninh Phàm mới vừa vặn đến, liền tùy tiện làm được. Hiện nay, Minh Quân tu sĩ đều là nói Ninh Phàm là giới Hà Minh Quân người mạnh nhất. Lời nói đó không hề giả dối a. Ninh Phàm lưu tại Thiên Thanh Quan, cửa ải tiếp theo trong Bạch Hổ Quan, đã không có dị tộc tiên đế tồn tại, hắn tham gia không tham chiến, ý nghĩa không lớn. Đông Thiên tiên đế mặc dù cùng đồng cấp dị tộc tiên đế tồn tại chênh lệch, nhưng đối phó với lên tiên đế phía dưới dị tộc hay là rất dễ dàng. Như lấy tiên đế tôn sư, đối phó đê giai dị tộc còn muốn cố hết sức, đó mới là thật sống uổng phí một thế. Trận chiến này Ninh Phàm thắng được không khó, nhưng vẫn là chịu chút thương thế. Vạn Tinh Tử còn tính là cái nhân vật, có thể đem Ninh Phàm đả thương, còn có thể miễn cưỡng chạy thoát, cũng là xứng đáng nửa bước chuẩn thánh tu vi kia. Người này chỉ là nửa bước chuẩn thánh, nếu là chân chính nhất giai chuẩn thánh đến đây, nên chạy trốn, chính là ta. Ta 4 hệ tu vi đều là nhập tiên vương, bước kế tiếp là thành tựu tiên đế. Muốn thành tiên đế, tất độ cửu ngũ đại kiếp, chiến vương độ kiếp, tại ta mà nói, cũng có không ít tham khảo ý nghĩa. Ninh Phàm kiên nhẫn lưu thủ tại Thiên Thanh Quan, thay La Hầu hộ pháp. Tại quan sát La Hầu đột phá tiên đế đồng thời, tự thân đối với thành đế cảm ngộ, cũng tại một chút xíu lên cao. Sau 6 ngày, bát cảnh đế bọn người thu phục Bạch Hổ Quan, đem tin chiến thắng phát đến Thiên Thanh Quan. Sau 45 ngày, La Hầu cảm ngộ hoàn tất, thành công chém đảo Sơn, chính thức từ tiên vương tiến vào tiên đế, thành một tên lục kiếp tiên đế. Tiên vương chi thân La Hầu cũng đã có thể cùng thất kiếp tiên đế đánh cho tương xứng. Tiên đế tu vi La Hầu, khí thế hoàn toàn không kém hơn bát cảnh đế bực này uy tín lâu năm bát kiếp tiên đế. Thời khắc này La Hầu tuyệt đối được cho giới Hà Minh Quân chủ lực. Ha ha ha, lần này may mắn mà có Ninh huynh hộ pháp, La Mỗ mới có thể bình yên vô sự tấn giai tiên đế. Ninh huynh a Ninh huynh, ta thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Đáng tiếc La Mộ không phải nữ tử, nếu không sợ là chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thành đế thành công, La Hầu tâm tình thật tốt, nhớ tới Ninh Phàm tương trợ chi tình, rất là cảm động, lại đương nhiên không sẽ cùng Ninh Phàm lại nói lời cảm tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn đã sớm đem Ninh Phàm trở thành sinh tử chi giao, lời nói thời khắc không cần khách sáo, giờ phút này thành đế khúc mắc giải khai. Ngược lại dù bận vẫn ung dung mở lên Ninh Phàm trò đùa. Ngươi chính là nữ tử, ta cũng không cần ngươi. Ninh Phàm im lặng nói. Hắn tân tân khổ khổ giúp hảo hữu độ kiếp, hảo hữu thế mà không có chính hình, quả nhiên là một đám bạn xấu. Bất quá đối với loại bạn xấu này, hắn cũng không ghét, bởi vì Ninh Phàm biết, nếu đổi lại là hắn độ kiếp gặp nạn, đối phương nhất định cũng sẽ bất kể đại giới xuất thủ. Không quan tâm ta, vậy muốn rượu hay không? Rượu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, coi như là chúc mừng ngươi thành đế thành công đi. Làm. Đêm đó, La Hầu uống đến say mềm. Ninh Phàm thì nửa tỉnh nửa say, thừa dịp bóng đêm bay ra Thiên Thanh Quan, cũng đang bay khỏi Thiên Thanh Quan trong nháy mắt, giải hết mùi rượu. đường thủy thứ ba đã toàn cảnh thu phục. La Hầu cửu ngũ đại kiếp cũng thành công vượt qua. Bất quá Ninh Phàm tại thứ ba đường sự tình còn có một cái không có xong xuôi. Hắn còn muốn điều tra Lai Tuấn lớn đế thần bí mất tích một chuyện. Vì thay La Hầu hộ pháp, Ninh Phàm không thể không kéo tới hôm nay mới lấy tay điều tra việc này. Hắn hết sức tò mò, đường đường thất kiếp tu vi Lai Tuấn đại đế là như thế nào thần không biết quỷ không hay biến mất tại thứ ba đường. Tình báo biểu hiện, Lai Tuấn đế là tại tuần tra thường lệ trên đường mất tích. Nếu như thế, liền dọc theo hắn ngày đó tuần tra lộ tuyến điều tra tốt. Này niệm cả đời, Ninh Phàm chợt có một tia tâm huyết dâng trào cảm giác, nhất thời giật nảy cả mình. Lần này tâm huyết dâng trào là đối với nguy hiểm biết trước. Lai Tuấn đế ngày đó trên tuần tra lộ tuyến, hình như có thứ gì có thể mang cho hắn hôm nay to lớn cảm giác nguy cơ. Phải biết hắn hôm nay đối mặt nhất giai chuẩn thánh đều có thể bại mà không bại, đối mặt nhị giai chuẩn thánh đều có vừa trốn chi lực. Như vậy là đẳng cấp gì hung hiểm, có thể để tâm huyết của hắn dâng lên đâu. Ninh Phàm thần sắc ngưng trọng, dọc theo tuần tra lộ tuyến bay ra. Bất luận con đường phía trước như thế nào hung hiểm, hắn đều muốn tra rõ ràng Lai Tuấn đế mất tích nguyên do. Việc này chính là Thương đế nhắc nhở, đối với Thương đế người này, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao cho tới nay, Thương đế đối với hắn 10 phần chiếu cố đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1136, huyết thần càng ô. Bóng đêm mờ mịt, giới hà nước gợn dạo rực, gió đêm hơi lạnh. Ninh Phàm một mặt điều khiển sư bảo la bàn, một mặt dán mặt nước phi hành. Hắn dọc theo ngày đó Lai Tuấn đại đế tuần tra đường đi tiến về trước, cách Thiên Thanh Quan cách càng ngày càng xa. Sư bảo la bàn trong, bị Ninh Phàm trồng vào liễu một tia Lai Tuấn đế đích khí tức. Lấy đây là tác dẫn, sư bảo la bàn đối với Lai Tuấn đại đế tung tích, mơ mơ hồ hồ có một tia cảm ứng. Rất yếu ớt cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được Lai Tuấn đế giờ phút này đại khái ngay tại giới hà nơi nào đó, nhưng tạm thời còn cảm giác không ra vị trí cụ thể. Không biết bay bao lâu, sư bảo la bàn cảm ứng phương hướng, bỗng nhiên chỉ hướng nước sông bên trong. Ninh Phàm trầm mặc chốc lát, vẫn là quyết định lại lần nữa lẻn vào thứ ba đường chính dưới nước tìm tòi kết quả. Dĩ nhiên sẽ không phất cờ giống trống lẻn vào. Hắn đạp nước đứng, bỗng nhiên nín thở. Giờ khắc này Ninh Phàm đích khí tức đột nhiên biến đổi, nửa không giống một người sống, mà tựa như một cây. Cây lại biến hóa ra lâu không sử dụng mặt quỷ diện. Ninh Phàm ẩn thân lẻn vào đáy nước, lại không làm mặt nước tiên hoàng phong ấn khởi bất kỳ cảm ứng. Tiên hoàng phong ấn đem Ninh Phàm phán định thành một cây phổ thông thực vật, cho nên không có kích thích bất kỳ cảm ứng. Như vậy thứ nhất, ở trong nước tuần tra cấp thấp dị tộc, cũng không có phát hiện Ninh Phàm ẩn thân lẻn vào đáy nước. Cảm ứng bắt đầu kịch liệt, xem ra Lai Tuấn đế là ở phụ cận đây liễu. Cảm ứng nhắm thẳng vào ngay phía dưới, Ninh Phàm không thể không hướng thủy vực đích ngay phía dưới lặn xuống. Lần này lặn, Ninh Phàm liền phát hiện vấn đề. Hắn liên tiếp lặn xuống hơn một giờ, lại còn không có lặn xuống đến đáy sông. Nơi này nước sông, thật sâu. Phải biết đổi thành những địa phương khác, hắn nhiều nhất lặn xuống nửa giờ, liền có thể lặn xuống đáy nước. Nước càng sâu, sư bảo la bàn cảm ứng liền càng kịch liệt. Ninh Phàm bất an trong lòng cảm giác, cũng một chút xíu gia tăng, đó là đối với nguy hiểm biết trước. Phía dưới này, tuyệt đối có nguy hiểm gì đồ. Có thể làm Lai Tuấn đế thần không biết quỷ không hay mất tích, không thể xem thường. Ninh Phàm lại lặn xuống 2 giờ, như cũ không thấy được đáy nước. Đến nơi này một độ sâu, chung quanh đã sớm không có cấp thấp dị tộc tuần tra. U ám đáy nước, không có ánh sáng có thể chiếu vào, chung quanh cũng không có bất kỳ đủ để phát ra bảo quang đích san hô sinh trưởng. Ninh Phàm cặp mắt kèm thêm liễu thanh mang, cho dù chung quanh không có ánh sáng, hắn đích thiên nhân con mắt vẫn có thể tùy tiện thấy rõ chung quanh phong cảnh. Xương cá, rất nhiều to lớn xương cá. Ninh Phàm phát hiện nơi đây khu vực nước sâu, lại có vô số dáng vóc to xương cá trôi lơ lửng ở trong nước. Trên xương còn có dáng vóc to sinh vật gặm ăn qua dấu vết. Xuống chút nữa, lại lặn xuống mấy giờ, xương cá bắt đầu giảm bớt, cuối cùng không thấy được. Bắt đầu có tanh hôi mùi vị truyền vào trong mũi. Ta vì ăn trộm âm trầm mộc, cơ hồ đi khắp toàn bộ Đông Giới Hà, nhưng chưa bao giờ đến qua như vậy sâu địa phương. Nơi đây phảng phất như là Giới Hà trong đó một động cá không đáy, ta đã lặn xuống sấp xỉ nửa ngày, lại vẫn là không cảm giác được đáy nước ở nơi nào. Ninh Phàm lên 12 phần cảnh giác, tiếp tục lặn xuống. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, 6 ngày trôi qua, hắn rốt cuộc lặn xuống đáy nước. Bực này độ sâu áp lực nước đã nặng đến lấy Ninh Phàm đích thần linh thân thể cũng rất khó nhận chịu. Ninh Phàm ánh mắt kịch chấn, nhìn chỗ này giới hà động không đáy trong chiếm cứ to lớn sinh vật. Nếu sư bảo La Bàn không có cảm giác sai, Lai Tuấn Đế giờ phút này đang ở nơi này to lớn sinh vật trong bụng. Đó là một con quanh thân tản ra nhàn nhạt hồng mang đích dáng vóc to ô tặc. Giờ phút này đang mở mắt đang ngủ say, phát ra oanh lôi vậy to lớn tiếng ngáy. Giá ô tặc thân thể quá lớn, chỉ một cá con ngươi thì có đế cấp tu chân tinh khổng lồ như vậy. Thân thể nếu là mở rộng ra, đủ để bao trùm một nơi đế cấp tinh vực tinh không. Nó ra quá dày liễu, dày đến chính là tiên thiên trung phẩm pháp bảo cũng chưa chắc có thể phá ra nó ra. Nó khí huyết quá mênh mông. Ninh Phàm chỉ nói hắc thằng đích khí huyết đã coi như là mạt pháp thời đại người xuất sắc, nhưng cái này chỉ ô tặc khí huyết cao, bất ngờ cuối cùng hắc thằng đích hơn mấy ngàn lần nhiều. Nếu như đánh chết một cái hắc thằng đích độ khó có thể so với đánh chết mấy ngàn tên tiên đế, thì đánh chết trước mắt ô tặc độ khó có thể so với đánh chết mấy ngàn hắc thằng. Ninh Phàm cảm giác không ra giá ô tặc tu vi cụ thể, nhưng là có thể đại khái tính toán một ít. Giá ô tặc hẳn còn không có bước vào bước thứ ba, hơi thở chập chờn trị giá cũng tương đối lớn, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, này ô tặc tránh sự ở suy yếu kỳ. Khí tức thời điểm yếu nhất, nên ô tặc tựa hồ chỉ có vạn cổ sáu cướp tu vi. Khí tức mạnh nhất thời điểm, lại tựa hồ như so với Ninh Phàm đã gặp âm mực, nhãn châu quái còn phải mạnh hơn mấy phần. Cảm giác được chuyện này, Ninh Phàm không kiềm được sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ giá ô tặc khỏe hẳn lúc. Chẳng lẽ cuối cùng một cái viễn cổ đại tu này ô tặc trên người tản ra nhàn nhạt hồng mang, càng làm cho Ninh Phàm nội tâm run lên. Sẽ không sai, này hồng mang rõ ràng cuối cùng hết sức tinh thuần kiếp niệm lực. Con này ô tặc thân phận bất ngờ cuối cùng một con thái thương kiếp linh. Viễn cổ đại tu thái thương kiếp linh vượt qua hắc thằng mấy ngàn lần khổng lồ khí huyết. Ninh Phàm tương đối hoài nghi mặt pháp tu chân giới còn có cái gì sinh vật có thể cùng con này ô tặc xứng đôi. Thứ ba đường thủy đáy nước, vì sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại ngủ say? Con này ô tặc cũng là dị tộc đại quân một thành viên sao? Nếu là như vậy, Ninh Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu hết thảy đúng như hắn suy đoán, chuyện coi như khó giải quyết. Dõi mắt đông thiên, có người nào có thể cùng con này ô tặc ganh đua cao thấp sao? Chính là tất cả đông thiên tu sĩ đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không làm gì hết con này ô tặc đi. Khó trách hắn hiểu ý huyết lai triều, khó trách hắn sẽ cảm giác nguy hiểm. May mà con này ô tặc giờ phút này đang ngủ say, không có nhận ra được hắn đang đến gần. Nếu không Ninh Phàm không có bất kỳ lòng tin có thể từ nơi này chỉ ô tặc trước mắt chạy thoát thân. Đây là huyết thần càng ô, đây là huyết thần càng ô vạn vật câu thông năng lực, khiến cho Ninh Phàm có thể lắng nghe quanh mình nước sông tiếng lòng. Những thứ này nước sông ở nói cho Ninh Phàm con này ô tặc thân phận. Đây là huyết thần càng ô. Huyết thần, cái chức vị này Ninh Phàm không hề xa lạ. Hắn lúc ban đầu vì ăn trộm âm trầm mộc, ngụy trang vì cá lẻn vào dị tộc, thường xuyên nghe được cái tên này. Theo hắn biết, đông giới hà đích dị tộc thờ phụng một người thần chỉ, đem gọi là huyết thần. Huyết thần là đông giới hà dị tộc tín niệm, là tín ngưỡng của bọn họ. Loại tín ngưỡng này thậm chí còn cao hơn đối với đại thần ti đích sùng bái. Ninh Phàm từ trước chỉ cho là cái gọi là huyết thần là một loại tôn giáo tín ngưỡng tính chất tồn tại, cũng không phải là thực ngón tay. Nhưng giờ phút này hắn đích ý tưởng thay đổi. Trước mắt con này cự như tinh không có hồng mang ô tặc, rất có thể chính là đông giới hà dị tộc thờ phượng huyết thần đại nhân. Huyết thần càng ô, càng ô chắc hẳn chính là con này ô tặc tên. Ninh Phàm ánh mắt dãy ruộng, hắn rõ ràng dò xét ra Lai Tuấn Đế ở nơi này chỉ ô tặc trong bụng, có thể hắn không có năng lực chính diện phá vỡ ô tặc khoang bụng, đem Lai Tuấn Đế cứu ra. Hắn không biết nên như thế nào hướng Thương Đế báo cáo chuyện này, lại càng không biết ở nơi này mặt pháp thời đại, là hay không thật sự có người có thể chính diện đánh bại con này cự ô, cứu ra Lai Tuấn Đế. Không, có lẽ còn có người có thể xứng đôi con này ô tặc. Nếu là cái loại đó cổ chi tiên đế trong đó người xuất sắc, định có thể làm được chuyện này. Ninh Phàm ánh mắt sáng lên, nếu như là loạn cổ đại đế tới đây, nhất định có biện pháp đối phó con này ô tặc, cứu ra Tuấn đế. Có thể loạn cổ đại đế đang ở đâu vậy? Ninh Phàm lại có chút nhức đầu. Căn cứ hắn lấy được tình báo, loạn cổ đại đế rời đi thần mộ sau, từng đã tới Đông Giới Hà. Có thể Ninh Phàm trước trộm lần Đông Giới Hà, cũng không có tìm được loạn cổ đại đế. Có thể thấy loạn cổ đại đế đã không có ở đây Đông Giới Hà, đã rời đi, không biết đi phương nào. Muốn tìm loạn cổ đại đế tới hỗ trợ cứu người, dù sao cũng không thể nào. Ninh Phàm đang tự trầm ngâm, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Con kia dáng vóc to ô tặc cũng không biết vì sao, bỗng nhiên tỉnh lại, mắt thật to có thần thái, phong tỏa lại Ninh Phàm phương hướng, hung diễm ngút trời. Hy lỗ lỗ lỗ lỗ, có thức ăn đưa tới cửa sao? Lại đang lẩm bẩm lầu bầu. Ninh Phàm sắc mặt biến đổi, đang muốn thi triển thủ đoạn rút lui nơi đây, trong nháy mắt kế tiếp, giá dáng vóc to ô tặc nhưng lại bày ra một cái hết sức ngu xuẩn manh đích biểu tình, sát cơ thu hết, lười biếng đất cười quái dị lên tiếng. Lỗ hi hi hi hi, hi lỗ hi, lỗ lỗ hi, lỗ hi hi lỗ lỗ, lỗ lỗ hô hô hô. Hắc hắc, không phải thức ăn, là kiếp linh đồng bạn a. Xem ra ta còn chưa tỉnh ngủ, lại đang trong mộng nhớ nhung cố hương rồi, tính ngủ tiếp. Ô tặc mắt thật to hung diễm phai nhạt xuống, lật một cái người, lại lần nữa ngủ. Bởi vì thân thể quá khổng lồ, chẳng qua là một cái thông thường xoay mình, liền ở nơi này phiến không người khu nước sâu dẫn phát cực kỳ kinh khủng sóng thần, mạnh mẽ nước chảy, thiếu chút nữa ngay cả Ninh Phàm cũng hướng bay. Giá ô tặc xác xác thật thật thấy được Ninh Phàm, nhưng nó không để ý đến Ninh Phàm, bởi vì nó nhận ra Ninh Phàm thái thương kiếp linh mùi vị. Nó số lượng không nhiều linh trí, cho là thấy những thứ khác thái thương kiếp linh, nhất định là ở nằm mộng ban ngày. Cho nên, hắn không có coi trọng chuyện này, đem Ninh Phàm đến coi thành mộng. Ninh Phàm đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng chống lại sóng nước đánh vào, ổn định thân hình. Hắn trầm ngâm không nói, nhìn dáng vóc to ô tặc, rơi vào suy tính. Đổi thành những người khác, khẳng định không biết con này ô tặc hi hi lỗ lỗ là đang nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể hiểu. Quả nhiên, con này ô tặc là một con thái thương kiếp linh. Lại nhìn, tựa hồ không thế nào thông minh, hết sức dễ dàng rơi vào mơ hồ. Lúc ngủ ngay cả thực tế cùng mộng cũng không phân rõ. Nhìn dáng vóc to ô tặc tấm tấm hợp hợp, vừa nói mớ đích miệng, Ninh Phàm bỗng nhiên có to gan ý niệm. Đánh, hắn nhất định là không đánh lại con này ô tặc. Nhưng nếu là âm thầm lẻn vào đến con này ô tặc trong bụng, thì như thế nào chứ? Thân là viễn cổ đại tu cấp tồn tại, con này ô tặc cảm giác tự nhiên hết sức bén nhạy. Bị Ninh Phàm ẩn thân khi gần đến bên người, nó cũng có thể có chút phát hiện, mở ra mắt buồn ngủ nhìn thấu Ninh Phàm đích ẩn thân. Nếu như Ninh Phàm xâm phạm đến nó trong cơ thể, khó bảo toàn nó sẽ không vì vậy mà hoàn toàn tỉnh lại, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Ninh Phàm tiêu hóa ở trong bụng. Len lén lẻn vào ô tặc trong bụng cứu người, tựa hồ hết sức nguy hiểm, nhưng dường như cũng chỉ có thể len lén cứu người. Chính diện đánh, Ninh Phàm khẳng định không đánh lại cái này ô tặc. Ninh Phàm tự mình cùng Lai Tuấn Đế không có giao tình gì, nhưng đều là Đông Thiên tu sĩ, để cho hắn thấy chết mà không cứu, lại có chút không nói được. Người xa lạ sinh tử, đánh không nhúc nhích được hắn đích nội tâm. Cùng chung đẫm máu chiến đấu bảo trạch, thì bất đồng. Giới Hà Minh hội là thể tử nói từ bên tai, chỉ cần Lai Tuấn Đế một lòng canh phòng Đông Thiên, chính là hắn Ninh Phàm cùng là anh em, không thể nào thấy chết mà không cứu được. Hồi lâu sau, Ninh Phàm ánh mắt đọng lại một cái, rốt cuộc có quyết định, hắn không nữa ẩn thân, dù sao ẩn thân cũng có thể bị ô tặc thấy, cần gì chứ? Hắn đem thần yêu ma tu vi đè xuống, lấy thái thương kiếp linh khí tức làm chủ đạo, hồng mang bao trùm toàn thân, một bộ quần áo trắng, nhàn nhạt hồng mang. Ninh Phàm hướng ô tặc một chút xíu đến gần. Có lẽ là Ninh Phàm có kiếp linh khí hơi thở, mang cho ô tặc một cổ cảm giác thân cận. Rõ ràng mơ hồ cảm ứng được Ninh Phàm đang đến gần, ô tặc lại không có lần nữa mở mắt, cũng không có bất kỳ phòng bị nào ngăn cản Ninh Phàm đến gần. Thấy vậy, Ninh Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thêm mấy phần lẻn vào ô tặc trong cơ thể lòng tin. Hành động này hung hiểm, thậm chí so với hắn một người khiêu chiến Đông Giới Hà đích tất cả tiên đế, chính xác thánh còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. chỉ cần một bước đi nhầm, chờ đợi Ninh Phàm đích chính là bị con này ô tặc tiêu diệt. Có thể hắn trời xanh tính đã là như vậy, chỉ cần nhận định chuyện gì thì nguy hiểm đi nữa cũng nghĩa vô phản cố, tại chỗ không tiếc. Đến gần, ô tặc miệng khổng lồ, chính là một hớp nuốt vào mấy chục viên tu chân tinh đều không khó khăn. Ninh Phàm ỷ vào thái thương kiếp linh thân phận, một đường bơi tới ô tặc mép, cũng không có đưa tới ô tặc kháng cự. Thấy vậy, Ninh Phàm lòng tin lại tăng trưởng liệu không ít, hít sâu một hơi, giống như liệu ô tặc hắc động vậy miệng khổng lồ bên trong. Con này ô tặc thân thể quá lớn, Ninh Phàm rõ ràng chẳng qua là tiến vào hắn đích thân thể, nhưng thật giống như tiến vào một mảnh hoang không có người ở tinh không mênh mông. Không, nói là hoang không người ở không hề chính xác. Ở ô tặc trong cơ thể, Ninh Phàm phát hiện các loại các dạng vật kỳ quái. Đầu tiên, Ninh Phàm phát hiện con này ô tặc trong cơ thể sinh trưởng vô số con đỉa giống vậy ký sinh trùng, không phải nước thông thường đỉa, mà là cự như sơn nhạc đích tồn tại. Những thứ kia con đỉa thông qua hút ô tặc mênh mông khí huyết duy trì sinh mạng, số lượng không dưới 100.000 vạn, tùy tiện một con đỉa đẩy ra ngoài, đều có thể so với chân tiên tu vi, lợi hại hơn con đỉa, thậm chí có thể cùng tiên đế ganh đua cao thấp. Cái này làm cho Ninh Phàm kiêng kỵ không thôi, nhưng hắn đoạn đường này gặp phải tiên đế cấp con đỉa, thì đã không dưới 40 đầu, nếu như nơi đây con đỉa cùng nhau công kích hắn, hắn chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tự vệ. May ở chỗ này đích con đỉa cũng không có tấn công Ninh Phàm. Bọn họ không có cùng ký chủ cùng nhau ngủ say, từng cái mắt như chuông đồng, nhìn Ninh Phàm, mang kính sợ. Bọn họ không biết Ninh Phàm có phải hay không ký chủ ăn hết lại một thực lương. Bọn họ chỉ biết là Ninh Phàm trên người thái thương kiếp linh khí hơi thở, cùng ký chủ rất giống. Ô tặc mạnh mẽ, để cho bọn họ không sinh được lòng phản kháng. Liên quan đối mặt Ninh Phàm con này thái thương kiếp linh, cũng không dám cản rỡ, không dám công kích. Cũng chính là Ninh Phàm có thể để cho bọn họ kính sợ, nếu đổi lại là những thứ khác thực lương. Hắc hắc, Ninh Phàm cứ như vậy một đường bình yên vô sự, tiến vào ô tặc khoang bụng đích chỗ sâu hơn. Ở nơi đó, Ninh Phàm thấy được bị ô tặc nuốt vào các loại các dạng kỳ quái đồ. Có dáng vóc to thuyền chìm, có cổ tu sĩ di cốt, có lối kiến trúc rõ ràng không phải bốn thiên phong cách bỏ hoang thành trì, cũng có không biết bỏ phế bao nhiêu năm tu chân tinh. Con này ô tặc thật đúng là gì cũng ăn a. Ninh Phàm cảm giác sâu sắc không nói. Càng đi khoang bụng chỗ sâu đi tới trước, chung quanh mùi hôi thối liền càng nặng. Không biết đi về phía trước bao lâu, đi bỗng nhiên có huyết quang ngất trời. Căn cứ sư bảo la bàn biểu hiện, Lai Tuấn Đại Đế sẽ ở đó phương hướng. Ninh Phàm lên 12 phân cảnh giác, tiến vào huyết quang phạm vi. Ở hắn tiến vào nơi này trong nháy mắt, chung quanh bỗng nhiên có vô số huyết sắc lông tuyến hướng hắn tập kích tới. Mỗi một đạo lông tuyến đều mang cửu kiếp tiên đế một kích toàn lực đích uy năng. Bất quá cảm giác được Ninh Phàm trên người kiếp linh khí hơi thở sau, những thứ kia lông tuyến bỗng nhiên bình tĩnh, không nữa công kích Ninh Phàm, mặc cho Ninh Phàm tiến về trước. Ninh Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu như những thứ này lông tuyến không ngừng công kích, thì hắn liền chỉ có toàn lực phản kích, mới có thể không bị những thứ này lông tuyến trói lại. Thái thương kiếp linh thân phận, ở chỗ này ngoài ý muốn dễ xài. Cũng chính là hắn tiến vào ô tặc trong bụng, có thể bình yên vô sự. Những thứ khác thực lương, cũng không có loại này vận khí tốt. Ninh Phàm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên một khi, ở nơi này huyết quang đích chỗ sâu, không hề dưới 10 tỷ đích lông tuyến tồn tại. Tuyệt đại đa số lông tuyến trên cũng quấn đồ, linh dược, pháp bảo, tu sĩ, dị tộc cường giả. Những thứ này lông tuyến bất ngờ là con này ô tặc tiêu hóa bộ phận, có thể đem ô tặc nuốt vào hết thảy thức ăn tiêu hóa hết. Nói về, con này ô tặc không phải dị tộc sùng bái huyết thần đại nhân sao, làm sao ngay cả dị tộc đều ăn? Nói về, con này ô tặc trong bụng thứ tốt, tựa hồ không ít a, có hiếm thế linh dược, cũng có đế phẩm đan dược. Còn có tiên thiên pháp bảo, cũng không biết đều là từ nơi nào nuốt. Ninh Phàm không có đi ăn trộm ô tặc trong bụng bảo bối, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Dẫu sao chỉ cứu Lai Tuấn Đế một người, đều đã đỉnh to lớn nguy hiểm,